Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Thiên Đế Hội. Hạ, chương 71, Thiên Đế Hội. Hạ, vẫn tính cái tên này có đầu óc, Lạc Phong nói thầm thanh sau, nói rằng, vậy các người đi nhanh lên đi, trước tiên tìm một khách sạn ở lại, hoặc là các người có địa phương. Mang theo bọn họ đi các ngươi trước đây địa phương. Dạ Huy Nhi ta cho các ngươi thêm gọi điện thoại. Được rồi Phong ca, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Tùy theo Lưu Văn Bác cùng Huệ Thế liền mang theo đoàn người rời đi. Sân bay, Phong thần, bọn họ là, Lão Phương nghi ngờ nói. Ta người, Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Sau này bắt đầu. Thành phố Tân Lan chính là ta một tân khởi điểm. Ngươi muốn phát triển thế lực. Lão Phương biểu hiện ngẩn ra. Ngươi trực tiếp đem Phong thần cho rời qua đến không là tốt rồi sao? Tại sao còn muốn như vậy phiền phức? Tinh tướng Lạc Thú, ngươi không hiểu. Lạc Phong cười lắc lắc đầu. Không hiểu Lạc Thú Lão Phương. Ngoặc kép, sân bay trong đại sảnh. Tiểu ta tràn đầy phiền muộn vỗ mạnh đầu. Sầu mi khổ kiểm nói, ta liền biết không có thể cùng ngươi này biến thái so với một tháng cơm, nhưng là phải đem ta cho ăn cùng a. Tiểu lang là một mặt đắc ý, còn dùng tay vỗ vỗ tiểu tà vai, cười nói, kỳ thực, ngươi mời ta ăn cơm, cũng không nhất định phải hoa ngươi tiền của mình a. Đương nhiên, hoa ta khẳng định cũng là không được. Tiểu tà nhíu mày lại. Giải thích thế nào? Tiểu lang hướng về đối diện đại bối đầu lải nhải miệng. Này không phải có sẵn có người sao? Ngươi xem một chút hắn này một thân. Không giàu sang thì cũng cao quý a. Nói có lý. Tiểu tà phi thường tán đồng gật gù. Hai người nhất thời dùng xem con mồi giống như ánh mắt quan sát đại bối đầu. Chẳng biết vì sao. Bị hai người dùng như vậy, phi thường ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm. Đại bối đầu trên lưng nổi lên một trận nổi da gà. Đồng thời còn chảy ra thật nhiều mồ hôi lạnh. Đại bối đầu không kìm lòng được thôn ngụm nước bọt. Sau đó căng thẳng nói rằng. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta không làm gì. Tiểu tà cười khẩy lắc đầu một cái. Sau đó duỗi ra hai ngón tay. Chỉ cần ngươi làm hai chuyện, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, cũng phải làm, nếu không, kha kha, số một, nói rằng thân phận của ngươi, gia đình tình hình, nha, tốt nhất là chính xác đến nhà đến cùng có bao nhiêu tiền. Nghe được điều kiện thứ nhất dĩ nhiên ra ngoài chính mình dự liệu đơn giản. Nhất thời liền để đại bối đầu có chút kinh ngạc, thế nhưng hắn không dám có bất kỳ do dự. Đàng hoàng hồi đáp, ta tên bay về phía nam, cha ta là bá thiên đường lão đại nam thiên bá, còn trong nhà tài sản, ta cũng không biết, có điều ít nhất cũng có thể có mấy chục triệu. Câu nói sau cùng, là hắn nhìn thấy sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh tiểu lang hai người sau lập tức nói ra. Bá thiên đường, đây là cái gì quỷ? Hai người biểu thị hoàn toàn chưa từng nghe nói. Hơn nữa cùng cái này bá thiên đường so với cái kia mấy chục triệu càng thêm hấp dẫn hai người bọn họ. Tuy rằng mấy chục triệu cùng hai người bọn họ dòng dõi so ra chỉ có thể coi là như muối bỏ bể. Thế nhưng, nếu như đem này như muối bỏ bể loa lên, vậy cũng có thật nhiều đây. Bá thiên đường là ở thành phố Tân Lan chỉ đứng sau huyết la đường tồn tại. Bay về phía nam lưng và thắt lưng hơi ưỡn lên rừng, nỗ lực muốn dùng cái này đến làm kinh sợ tiểu lang cùng tiểu tà. Có điều hiệu quả, ra ngoài bay về phía nam dự liệu, chỉ thấy hai người trên mặt đều lộ ra nồng đậm xem thường. Nguyên lai chỉ là cái rác rưởi bên trong rác rưởi, rác rưởi bên trong rác rưởi. Nghe được câu này, bay về phía nam con mắt đột nhiên trợn to. Tràn ngập không dám tin tưởng, ý tứ của những lời này, cái kia rõ ràng chính là chỉ huyết la đường là rác rưởi a. Dám nói huyết la đường là rác rưởi người, bay về phía nam dám cam đoan. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Ngươi chừng cái gì chừng? Lão tử nói không đúng sao? Nhìn thấy bay về phía nam chừng mắt, rõ ràng không ủng hộ lời của mình. Tiểu lang trong nháy mắt liền không vui. Bay về phía nam yết ngụm nước bọt. Nhỏ giọng nói, lẽ nào ngươi không biết huyết la đường? Nhưng là thuộc về u hồn. Mà u hồn, ở toàn bộ hoa hạ đều là mạnh nhất. Không có một trong. Cha cha, tiểu lang lắc đầu cười nói. Ngươi xem, ngươi cũng nói rồi. Huyết la đường là thuộc về u hồn. Thế nhưng huyết la đường có thể không có nghĩa là u hồn. Một huyết la đường mà thôi. Tới tập trung liền có thể cho diệt. Dầm, bay về phía nam lần thứ hai không kìm lòng được nuốt ngụm nước bọt. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nói cho ngươi cũng không sao. Tiểu lang lưng và thắt lưng hơi ưỡn một cái. Sau đó cùng tiểu tà cùng kêu lên nói rằng. Chúng ta chính là thiên đế hội người. Thiên, là thiên đế hội thiên. Đế, là đế vương đế. Thiên đế hội, nhẹ nhàng lặp lại một tiếng sau. Bay về phía nam nhíu mày. Ở trong ấn tượng của hắn, cũng chưa từng nghe nói danh tự này. Khặc khặc. Lúc này một trận xa lạ tiếng ho khan vang lên đến. Đánh gãy bay về phía nam suy nghĩ. Nhưng mà chưa kịp bay về phía nam chuẩn bị phát hỏa. Liền nhìn thấy trong nháy mắt trở nên cợt nhà tiểu lang cùng tiểu tà. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về bay về phía nam phía sau. Khà khà, phong ca, bay về phía nam cũng không nhịn được xoay người. Phát hiện có hai người. Một so với mình còn muốn nam tử trẻ tuổi, còn có một bước đi khập khễnh người đàn ông trung niên. Bay về phía nam, ánh mắt vẻn vẹn ở Lạc Phong trên người dừng lại một giây, liền đưa ánh mắt rơi vào Lão Phương trên người. Dưới cái nhìn của hắn, có thể làm cho hai người này biến thái bản tồn tại gọi ca người, khẳng định là người đàn ông trung niên này. Nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu sự tình lại xuất hiện. Lạc Phong quét mắt hiện trường, sau đó phi thường bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi, quả nhiên lại cho ta gây phiền toái. Hơn nữa, thiên địa hội lúc nào biến thành thiên đế hội, còn nhớ các ngươi đều không có trải qua ta cho phép chứ. Người trẻ tuổi này, bay về phía nam con mắt, nhất thời lại không nhịn được trợn to, dĩ nhiên chính là thiên đế hội lão đại. Cái này xem ra nhiều lắm 20 tuổi, thậm chí càng tuổi trẻ người, dĩ nhiên sẽ là một cái bang phái lão đại. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết biến thái bên trong biến thái? Bay về phía nam cảm giác hắn trái tim nhỏ đã không thể chịu đựng. Khà khà, Phong ca, lẽ nào ngươi không cảm thấy đem địa đổi thành đế hậu? Nghe vào càng thêm thô bạo sao? Tiểu lang lập tức chạy đến Lạc Phong trước mặt lấy lòng nói rằng. Đúng vậy, Phong ca ngươi suy nghĩ một chút. Sau đó chúng ta thiên đế hội danh tự này vừa đưa ra đi. Liền có thể trước tiên làm kinh sợ kẻ địch a. Đây chính là muốn so với tử thần tên kia phá u hồn châu bò hơn nhiều. Được rồi, nhìn thấy hai người không chuẩn bị dừng lại tiết tấu. Lạc Phong lúc này mở miệng. Lối ra, đình chỉ hai người, sau đó nói, hiện tại ta liền muốn biết, nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phong ca, ý này chính là ngươi đồng ý thiên đế hội cái này thô bạo điếu nổ thiên tên. Tiểu lang nhất thời cười lên, có điều cảm nhận được Lạc Phong ánh mắt sau, lại vội vã chỉ vào bay về phía nam nói rằng, kỳ thực đều là nhân vì là người này. Ai bảo hắn ở trước mặt ta tinh tướng đây? Ngoại trừ Phong ca, trên thế giới này ta liền không ưa người khác ở trước mặt ta tinh tướng. Hắn, vào lúc này, Lạc Phong mới đưa ánh mắt liếc nhìn sơ cái đại bối đầu nam bay người lên. Cái tên này nói cha hắn là cái gì bá cái gì đường lão đại. Hơn nữa trong nhà thật giống cũng có mấy chục triệu tài sản. Bằng vào chúng ta liền chuẩn bị. Bắt bọn họ cái này bá thiên đường đến khi chúng ta thiên đế. Hội ở thành phố Tân Lan dương danh bước thứ nhất. Không đợi tiểu lang nói ra xong, tiểu tà liền vội vàng nói rằng, hắn cũng không muốn để Lạc Phong biết rồi bọn họ chân thực ý đồ. Như vậy phải không? Lạc Phong dùng ánh mắt bắt đầu quan sát bay về phía nam đến. Không biết tại sao, bị Lạc Phong nhìn như vậy, bay về phía nam trong lòng cái kia cỗ chíp bông cảm giác. So với mới vừa rồi bị tiểu lang cùng tiểu tà hai người nhìn còn muốn thâm. Sơ qua, Lạc Phong chậm rãi mở miệng. Nếu như vậy, vậy này cái bá thiên đường sẽ không có tồn tại cần phải. Còn có người này, cũng không có tồn tại cần phải. Đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Nghe Lạc Phong cái kia rõ ràng là phải trừ hết ý của chính mình. Bay về phía nam nhất thời hoảng hồn, vội vàng xin tha lên. Chỉ muốn các ngươi không giết ta, ta thì có thể lật cho cha ta cho các ngươi tiền. Nghe được câu này, Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt mưu kế nụ cười như ý. Sau đó nói, cho ngươi ba gọi điện thoại, trong vòng 3 tiếng nắm ngàn vạn đến chúng ta thiên đế hội thụp người. Không phải vậy sẽ đưa cho hắn thi thể của ngươi. Tiểu lang cùng tiểu tà nhìn Lạc Phong này cực kỳ thông thạo, hiển nhiên không phải một lần hai lần dáng vẻ. Nhất thời lẫn nhau trao đổi cái nguyên lai ánh mắt như thế. Được, ta vậy thì đánh, liên quan đến chính mình mặc nhỏ sự tình, bay về phía nam không dám có bất kỳ do dự nào. Cấp tốc lấy ra điện thoại di động, đánh cho cha của hắn, Nam Thiên Bá, điện thoại vừa mới chuyển được, bay về phía nam vẫn không nói gì, điện thoại liền bị Lạc Phong lấy đi, ngươi là cái tên này lão tử, bá thiên đường lão đại chứ, ngươi là ai? Đối diện vang lên một đạo hùng hậu âm thanh, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi hiện tại tốt nhất là nhanh lên một chút mang ngàn vạn đến thục người. Đương nhiên, ngân hàng chuyển khoản cũng là có thể. Cái này càng thuận tiện. Thẻ hào là, nếu như sau 3 tiếng tiền còn chưa tới vị, vậy ngươi liền chỉ có thể nhìn thấy con trai của ngươi thi thể. Sau khi nói xong, Lạc Phong liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó ánh mắt nhìn về phía đầy mặt kinh hoàng bay về phía nam. Hiện tại, ngươi chỉ có thể cầu khẩn ngươi ở cha ngươi trong lòng địa vị vẫn tính trọng yếu. Nếu như trong vòng 3 tiếng không tiền, vậy ngươi cũng chỉ có thể cùng thế giới này nói bye bye. Bay về phía nam, ngoặc kép, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không giết ta, tiền nhất định sẽ đúng chỗ. Lạc Phong trên mặt nụ cười càng sâu. Được, phòng trừng cảnh sát lập tức tới ngay. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Sau đó ta theo ta một người bạn lên tiếng chào hỏi. Để hắn xử lý dưới chuyện nơi đây. Cùng lúc đó, bá thiên đường tổng bộ. Bị cúp điện thoại Nam Thiên Bá một mặt tối tăm vẻ mặt. Sau một hồi lâu, Nam Thiên Bá gọi đi vào một mang kính mắt người thanh niên trẻ. Sau đó đem vừa nãy Lạc Phong nói tới thẻ ngân hàng hào nói rồi khắp cả. Ngươi đi tra một chút. Cái này thẻ chủ nhân tin tức. Được rồi đường chủ. Người thanh niên trẻ đáp một tiếng sau. Liền đi ra ngoài. Không tới 10 phút. Người thanh niên trẻ lại trở về. Đường chủ. Không tra được. Tấm thẻ này là hoa hạng ngân hàng. Mà thẻ chủ nhân tin tức là cao cấp nhất bảo mật. Ta biết rồi. Nam Thiên Bá gật gù, sau đó lại nói, hướng về cái kia trong thẻ. Hối đi ngàn vạn, người thanh niên trẻ cũng không có hỏi tại sao. Đáp một tiếng sau, liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn dư lại Nam Thiên Bá một người. Cau mày, tiểu tử này, đến cùng là làm sao trêu chọc đến nhân vật này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.